Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442, dù thế. Trình Cố Sơn tại Thiết Sư Thành bên trong kinh doanh 13 năm. Tại cái này 10 trong 3 năm hắn trở thành Thiết Sư Thành bên trong hàng thật giá thật thổ hoàng đế. Hắn đem Thiết Sư Thành bên trong hết thảy thực lực trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Hắn có thể thích đáng xử lý quan phục, thương nhân cùng bách tính quan hệ trong đó. Mặc dù hắn giống như là từng cái biết há to miệng tì hưu. Trong thành người lại là không thế nào căm hận hắn. Không còn cái khác, tổng là có thể tại các loại rắc rối quan hệ phức tạp bên trong tìm tới một cái cân bằng. Đủ để làm cho tất cả mọi người hài lòng điểm, thân thể mập mạp, ăn ngon, cô gái tốt Trình Cố Sơn lại là không thích xuyên quan phục. Tại Thiết Sư Thành bên trong 10 trong 3 năm, hắn xuyên quan phục số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên hắn mặc chính là cực kỳ xa hoa hoa phục càng nhiều thời điểm. Dân chúng trong thành đều thích gọi hắn Trình Địa Chủ, đối mặt với Long Sơn. Trình Cố Sơn cười rạng rỡ, đối mặt với Trình Cố Sơn nịnh bợ, Long Sơn cũng là có chút hưởng thụ. Lần này hắn dẫn đầu cái này 5 vạn võ tốt thế nhưng là từ Đỏ Mương quân trấn trực tiếp mang ra. Có thể nói là trải qua khổ huấn hổ lang chi sư. Chỉ cần thời cơ nắm thỏa đáng, đem cái này 5 vạn võ tốt vùi đầu vào trên chiến trường đi. Như vậy thì là bạch bạch vớt quân công thời cơ. Một bữa tiệc lớn về sau, Long Sơn có chút hài lòng nằm nghiêng ở trên giường, hai mắt nửa híp nhìn chăm chú lên ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa mỹ nữ. Sâu trong đôi mắt phát ra dị dạng quang trạch, Trình Cố Sơn di chuyển thân thể mập mạp, nhẹ giọng nói ra, tiểu vương gia coi trọng một cái kia, ta giúp đỡ ngươi giữ lại, thực không dám giấu giếm, cái này nhưng đều là chim non. Híp lại đôi mắt lập tức mở ra, Long Sơn thần sắc trở nên rất là đặc sắc, nói ra, những này ta đều là rất thích thú a. Trình Cố Sơn cười nói, không sao, ta đều đóng gói cho ngài mang theo. Long Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, con mắt dư chỉ nhìn Trình Cố Sơn, nói, ngươi thật sự chính là hào phóng a. Trình Cố Sơn cười nói, đây không phải ta hào phóng, là vận mệnh của các nàng, cùng nó tiếp nhận kia ngàn người ép vạn người cưỡi tra tấn. Còn không bằng đi theo tiểu vương gia, tối thiểu nếu là có thể lấy ngươi niềm vui, như vậy về sau áo cơm không lo. Long Sơn cười càng thêm vui vẻ, nói, như thế cái đạo lý. Trình Cố Sơn cười nói, ta còn có những chuyện khác xử lý. Tiểu vương gia trước chậm rãi hưởng thụ lấy. Long Sơn nói, nhanh đi bận bịu ngươi đi. Trình Cố Sơn cười rời đi, xem như đem vị gia này cho hầu hạ dễ chịu. Đi ra khỏi phòng bên ngoài, Trình Cố Sơn nhẹ giọng ngôn ngữ nói, đại nhân, đây chính là cái chịu không được chuyện hạng người. Ngươi cũng không sợ bạch bạch lãng phí mấy vị mỹ nữ. Một mực chờ đợi tại phòng bên ngoài Ngô Lộ Thiền nhẹ giọng nói, Trình Cố Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Ngô Lộ Thiền, lên tiếng nói, nhớ kỹ, vô luận là hắn có phải hay không cái chính chủ, chúng ta đều phải cẩn thận hầu hạ, nguyên tắc của ta chỉ có một cái, đó chính là ai cũng không thể tội, đương nhiên người khác cũng không cần tới tội ta. Ngô Lộ Thiền cười gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Trình Cố Sơn trầm tư một chút, nói ra, vảy cá giáp bây giờ còn có nhiều ít bộ. Ngô Lộ Thiền nói, không đủ 3 vạn, Trình Cố Sơn chậm âm thanh nói ra, vảy cá giáp phòng ngự hiệu quả kinh người, nếu là có thể toàn bộ vậy liền thế nhưng là mỹ cực kỳ. Thế nhưng là tiếc nuối là số lượng quá ít, Ngô Lộ Thiền thần sắc hơi đổi, nói ra, đại nhân. Ngươi không phải là muốn lấy muốn đem vảy cá giáp đưa ra ngoài à? Trình Cố Sơn cười nói, chẳng lẽ không được sao? Ngô Lộ Thiền nói, kia vảy cá giáp là vì trong thành Phi Vũ Quân chuẩn bị. Nếu là Bạch Bạch đưa ra ngoài, chẳng phải là, Trình Cố Sơn nói, cũng thế, Phi Vũ Quân sức chiến đấu vốn là lợi hại lại thêm vảy cá giáp. Chỉ sợ sức chiến đấu càng thêm lợi hại, thế nhưng là chiến tranh thật sẽ tới một bước nào sao? Ngô Lộ Thiên trầm tư một chút, nói, đại nhân, hiện tại chiến tranh mới là vừa mới bắt đầu, hết thảy đều không rõ ràng, thế nhưng là căn cứ phán đoán của ta, Tuyết Quốc tạm thời sẽ lấy được thượng phong. Trình Cố Sơn nhíu mày, nói ra, ngươi nói là Khúc Gạo Thành cùng Rắn Linh Thành sẽ thất thủ. Ngô Lộ Thiên thần sắc nghiêm túc nói ra, cái này thật đúng là nói không chính xác. Trình Cố Sơn chậm rãi gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta liền muốn nắm chặt binh quyền, có thể hay không rời đi cái này cả ngày ăn hạt cát địa phương liền dựa vào lần này. Ngô Lộ Thiên nói, yên tâm, chúng ta đã là chuẩn bị 13 năm, nhất định sẽ có cơ hội. Trình Cố Sơn ngửa nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú lên lấp lóe đầy sao, lên tiếng nói ra, hy vọng là như thế. Ngươi có hay không nghĩ tới phản bội Long Khuyết? Lý Kỳ Phong trực tiếp ném ra ngoài một cái nhìn như phi thường ngu xuẩn, kỳ thực lại là phi thường hữu hiệu vấn đề. Lý Thanh thần sắc vô cùng bình tĩnh, khống chế một chút dưới hông chiến mã tốc độ, nói, ta là một quân nhân, ta yêu cầu cơ bản chính là trung thành. Lý Kỳ Phong cười nói, cái này là thật tâm lời nói. Lý Thanh nói, kia là đương nhiên. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, lần này chiến tranh thế nhưng là không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngươi nhưng là muốn có một cái chuẩn bị tâm lý. Lý Thanh nói, cái này tâm lý từ Cự Bắc Thành bị công phá thời điểm, ta chính là có. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong mở miệng nói, ngươi thế nhưng là nghĩ tới chiến tranh kết cục như thế nào? Lý Thanh cười nói, có 3 loại kết quả. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi hy vọng nhất cái nào kết quả? Lý Thanh không chút do dự nói ra, thiên hạ nhất thống. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Thanh cười lấy nói ra, ta biết ngươi trong nội tâm ý nghĩ, ta kể cho ngươi một ví dụ đi. Một gốc trăm năm đại thụ, trong thân thể của nó bộ đã là hoàn toàn trống không. Mặc dù hắn nhìn vô cùng cao lớn, thế nhưng là một khi có cuồng phong đến chính là sẽ vô tình phá hủy nó. Lý Kỳ Phong nói, chỉ có nó biểu thôi. Lý Thanh tiếp tục lên tiếng nói, trên thực tế cây này là sống, chỉ cần đưa nó cao lớn thân cây cưa đứt, như vậy nó dễ cây tự nhiên mọc ra mới chồi non. Lý Kỳ Phong khóe miệng có chút nhếch lên, nói ra, cây to này liền là Tuyết Quốc. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, Tuyết Quốc thực lực bây giờ nhìn như cường đại, kỳ thực lại là có vô số vấn đề. Điểm này ngươi hẳn là so ta càng thêm rõ ràng. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Lý Thanh thần sắc trở nên chờ mong. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Tuyết Quốc cùng Thái Càn cái này hai con mãnh hổ ở giữa chém giết nên có một cái kết quả. Thiên hạ nhất thống là không thể kháng cự xu thế. Đây là ai cũng là không cách nào chống cự. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, cẩn thận nghe coi như có đạo lý. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, giờ phút này thời khắc này chiến tranh liền là thiên hạ nhất thống bắt đầu. Ta phải thật tốt nắm chắc. Lý Kỳ Phong không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, trong óc hiện ra một thân ảnh, xúc động trong nội tâm kia một vẻ ôn nhu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.